Chương 173, Phong Thần Tông đệ tử. Giao Long thân thể, mỗi một lần di chuyển, liền là có một cỗ khổng lồ linh lực bạo phát đi ra, tướng bốn người bước lui. Ở trọng thương tình huống phía dưới, còn có thể có thực lực như thế. Cái này con Giao Long, nếu là ở toàn thắng thơ ý điếm, thực lực ít nhất cũng phải ngự phong cảnh thất trọng phía trên, thậm chí là ngự phong cảnh bát trọng, cửu trọng cường đại yêu thú. Loại thực lực này yêu thú, tuyệt không phải là trước mắt phong tờ HN Na Y Tông bốn người, có thể kích thương. Trong đó, không nghi ngờ còn có kỳ quặc. Phong sư huynh, không nghĩ tới hôm nay gặp được còn gặp dạng này một cái bị thương Giao Long, thật sự là nhặt được lợi ích to lớn. Một tên Phong Thần Tông đệ tử, bất thình lình mở miệng nói. Bây giờ Sở Phong Miên cách bọn họ, chừng trăm trượng. Nhưng là thanh âm này ở Sở Phong Miên nghe, dường như liền là ở Sở Phong Miên bên tai nói. Vô cùng rõ ràng. Tu luyện Chiến Long Quyết về sau, Sở Phong Miên thân thể đã là hướng về viễn cổ Chiến Long tiếp cận, hắn ngũ giác đã siêu việt nhân loại. Liền xem như thánh giả, đều không thể nào làm được như năng lực này. Cái này Giao Long huyết, đủ để trợ giúp chúng ta ngưng luyện thân thể, kể từ đó, chúng ta cũng có thể mượn nhờ cái này Giao Long chi huyết ra, đột phá đến ngự phong cảnh. Lại là một tên Phong Thần Tông đệ tử mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, QNZ mang theo cái này vô cùng kích động. Nhất con Giao Long, toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, cái này Giao Long chi huyết, đủ để trợ giúp võ giả đột phá, liền xem như bọn hắn không chiếm được Long Đan. Có thể có được một số Giao Long chi huyết, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên đại kỳ ngộ. Phải biết nhất con Giao Long, toàn bộ võ thắng quốc gia đều không nhất định có thể tìm đến một cái đi ra, huống chi Giao Long thực lực, đều là cường đại đến cực điểm. Không ít Giao Long thực lực, đều có thần lực cảnh, liền xem như thánh giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Dạng này một cái bị thương nặng Giao Long, quả thực là trên trời rơi xuống tới đại lễ, trên mặt đất tùy ý nhặt được tài phú. Không nên khinh địch, cái này Giao Long còn có lực lượng, trước đem Giao Long chém giết, bản tôn chỉ lấy hắn Long Đan, hắn huyết nhục của hắn, chính là toàn bộ tặng cho các ngươi. Cầm đầu Phong Hà Nhạc mở miệng nói. Trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập tham lam. Nhất con Giao Long, trọng yếu nhất chính là trong đó Long Đan, có thể có được Long Đan, những máu thịt kia, đều tính không được cái gì. Thực lực của hắn, ở như nay thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong chỉ có thể xếp vào 20 người đứng đầu. Nhưng là nếu để cho hắn đạt được cái này Giao Long Long Đan, luyện hóa về sau, rất có thể hắn chính là đủ để so sánh Viêm Nam công tử bọn người, thậm chí là khả năng khiêu chiến Chí Lăng Thiên. Một cái Giao Long Long Đan, đủ để được xưng tụng là thiên đại cơ duyên. Nghe được Phong Hà Nhạc hứa hẹn, mặt khác ba tên Phong Thần Tông đệ tử chính là càng thêm kích động từng cái mở miệng. Là bốn bóng người, lần nữa là cùng cái kia con Giao Long, dây dưa đấu. Mấy phút đi qua, cái kia con Giao Long chính là cảm giác được tựa hồ có chút lực lượng chống đỡ hết nổi lên, phản kháng lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Tựa như có lẽ đã là muốn đến cực hạn. Giống chỉ gặp Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình của hắn nhất chuyển, chính là muốn hướng lấy một cái phương hướng thoát đi. Cái này Giao Long, thoạt nhìn là muốn không chịu nổi, ngươi còn không có ý định ra tay. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, thấy cảnh này không khỏi mở miệng nói. Nhìn, bây giờ Giao Long đã là không có có khí lực gì, lúc nào cũng có thể bị chém giết. Lúc này, không phải là chém giết Giao Long, chiếm lấy Long Đan nhất thời điểm tốt sao, nhưng nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, tựa hồ là vẫn như cũ không vội vã. Chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, mảy may là không có tính toa nở ra tay. Nhất con Giao Long, liền xem như huyết mạch có ở đây không thuần, cu nở dê dù sao cũng là lòng, bực này vây công, còn chưa đủ gì đem hắn bức đến cực hạn. Sở Phong Miên nhẹ giọng lên tiếng nói. Long, chính là vô cùng tôn quý sinh vật, bẩm sinh tôn quý huyết mạch, bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ không trốn. Liền xem như tao ngộ nguy cơ sinh tử, cũng chỉ chọn chết trận, sẽ không trốn. Bây giờ cái này Giao Long, mặc dù thoạt nhìn như là đang lẩn trốn, nhưng là trên thực tế Sở Phong Miên nhìn ra, cái này con Giao Long bây giờ là đang cố ý yếu thế. Có lẽ hắn liền đem hắn cái này bô nở tên ngự phong cảnh võ giả, đưa đến cái chỗ kia đi, ở bất thình lình ra tay. Giao Long trí tuệ, không so với nhân loại muốn kém, tự nhiên cu nở dê hiểu được một số mưu lược. Lúc này nếu là tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ là chết. Cũng không biết là chết như thế nào. Phong sư huynh, cái này Giao Long muốn chạy trốn. Một tên Phong Thần Tông đệ tử, vội vàng hô.